Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Tiên Đạo Văn Minh. Phi thuyền ở tinh không trong đó không ngừng qua lại. Giờ khắc này phi thuyền vận dụng khởi động phương thức chính là vũ trụ thủy triều. Đây là thời quang chi chủ cương vực trong đó chỉ đứng sau chiều không gian nhún nhảy đi phương pháp. Đương nhiên. Một ít cường đại văn minh có thể ở hà hệ cùng hà hệ trong đó kiến tạo tinh môn. Xuyên thấu qua tinh môn trong nháy mắt là có thể qua lại mấy vạn, mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng này được mượn ngoại giới hoàn cảnh, cũng không thuộc về thường quy phương thức phi hành. Vì lẽ đó không liệt kê vào trong đó. Dựa vào vũ trụ thủy triều, Thái Dương tinh hệ vị trí cách hắn cũng bất quá nửa tháng khoảng cách thôi. Ràng buộc nhỏ. Nhưng, độ khớp cũng thấp xuống. Thanh Khư đứng ở trong phi thuyền. Cẩn thận cảm ứng chính mình cảnh giới đột phá mang tới các loại biến hóa. Cảnh giới của hắn tương tự với Đại La Kim Tiên. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Cho tới rất nhiều lực đạo gia trì trên người hắn ảnh hưởng đều sẽ trượt một đoạn dài. Có thể tương ứng, bởi vì hắn cái kia đạo tính đặc thù cùng duy nhất tính. Hắn đối với pháp tác. Đối với thần thông, đối với tiên thuật lý giải vận dụng đồng dạng cũng mức độ lớn hạ thấp. Đương nhiên, cảnh giới đến rồi hắn tầng thứ này. Rất nhiều phương diện chỉ cần hơi hơi rõ ràng nguyên lý. Là hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay làm được. Thật giống như lưu hành ở thời quang chi chủ cương vực chính giữa chiều không gian nhảy lên. Chỉ cần hắn hiểu được chiều không gian lý luận, dựa vào tự thân đạo đặc tính. Thấp duy căn bản không biết đối với hắn hình thành cái gì ràng buộc. Hắn dễ như ăn cháo liền có thể đi vào cao duy trong đó. Tiến hành chiều không gian qua lại. Lắc người một cái. Phỏng chừng chính là mấy năm ánh sáng. Mấy chục năm ánh sáng. Thậm chí hơn trăm năm ánh sáng. Còn có các loại tiên thuật. Hắn cụ bị xen vào tồn tại cùng không tồn tại tính chất đặc biệt. Điên đảo âm dương tiên thuật này đối với hắn mà nói dĩ nhiên không có tác dụng. Coi như là vọng khí thuật bản thân hắn cũng đã không cần dùng. Tự thân có đạo đặc tính. Làm cho hắn mắt thường nhìn lại là có thể căn cứ đại đạo quy tắc vận chuyển. Phán đoán ra rất nhiều thứ. Cho tới nhất khí hóa tam thanh. Nghịch biết tương lai các loại tiên thuật. Uy năng cũng hạ thấp một đoạn dài. Bản thân hắn cái kia tồn tại cùng không tồn tại đặc tính. Làm cho hắn nhất khí hóa tam thanh hiển hóa ra ngoài hóa thân uy năng rất khó đạt đến bản tôn giống. Như hỗn độn cảnh, có thể duy trì 18 cấp sức chiến đấu thế là tốt rồi. Cho tới nghịch biết tương lai, ở hắn nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành một khắc đó. Tương lai của hắn dĩ nhiên không thể tra xét, tức chính mình không cách nào tra xét tương lai của chính mình. Người khác cũng thì không cách nào tra xét đến tương lai của hắn. Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại, thật giống như một cái quan chức. Mặc dù mất đi nắm trong tay quyền lực, nhưng cũng có rồi ngự trị ở pháp luật bên trên đặc quyền. Đây chính là Thanh Khư tình cảnh trước mắt. Ong ong, kèm theo một trận nhỏ nhẹ rung động. Phi thuyền dần dần tự siêu tốc độ ánh sáng phi hành trong đó chậm lại. Mà hiện ra ở Thanh Khư trước mặt hình tượng cũng là từ lúc trước tinh không xa lạ trở nên cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là nằm ở cái sao nhỏ này hệ trung ương viên kia hành tinh. Càng là để hắn tràn đầy hoài niệm. Thái Dương, Thanh Khư lẩm bẩm một tiếng. Bất quá một giây sau hắn dĩ nhiên đã nhận ra cái gì. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Một bước đạp hờ. Không gian cùng với tốc độ ánh sáng pháp tắc hạn chế ở trước mặt hắn tựa hồ căn bản không tồn tại. Giống như vậy, bị hắn dễ dàng vượt qua. Thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở địa cầu vị trí. Làm hắn có chút khó tin là, giờ khắc này ở vào địa cầu vị trí, lại không còn là địa cầu viên kia ngôi sao màu xanh nước biển. Mà là, một viên cùng địa cầu cực kỳ tương tự, dù cho chất lượng đều gần như nhất trí. Nhưng tuyệt không phải địa cầu ngôi sao. Trên hành tinh này mặt đồng dạng diễn sinh sinh mệnh. Có rất nhiều hoa cỏ cây cối. Chất lượng, thể tích, đại khí. Cùng với ở Thái Dương hệ bên trong vị trí. Cùng khi trước địa cầu giống như đúc. thậm chí đều chưa từng gây nên thái dương hệ dẫn lực dị thường. Có thể một mực, nó không là địa cầu. Xảy ra chuyện gì? Thanh Khư trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn ngay sau đó bước ra một bước. Dĩ nhiên rơi xuống viên này tương tự với địa cầu nhưng tuyệt không phải địa cầu ngôi sao. Chẳng lẽ là thần thụ kết giới đối với địa cầu tiến hành mô phỏng? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đưa tay, chạm đến bị hắn đạp ở dưới chân bùn đất. Loại cảm giác đó là chân thật như vậy. Đây cũng không phải là thần thụ kết giới đối với thế giới địa cầu che lấp mô phỏng có thể giải thích. Hơn nữa, nếu như đúng là thần thụ kết giới đối với môi trường trái đất che lấp mô phỏng lời. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn không thể hoàn toàn không thấy được. Phải biết, có đạo của chính mình. Đây chính là tương đương với Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thậm chí Thanh Khư phỏng chừng. Về mặt cảnh giới, coi như là hỗn độn cảnh tầng thứ ba Đại Thần Thông Giả phỏng chừng cũng chỉ đến như thế. Dù sao Đại Thần Thông Giả cũng bất quá là lấy thân hóa đạo. Làm cho tự thân biến thành đại đạo hóa thân một bộ phận. Tự thân vị trí, liền vì đại đạo vận chuyển. Không phải là bọn họ tu hành 12 thần thú diễn sinh ra tới đại đạo. Làm cho tự thân trở nên cực kỳ mạnh mẽ thôi. Như để cho bọn họ tu luyện thượng cổ kim mộc thủy hỏa thổ gió 6 cửa đại đạo. Đến rồi hỗn độn cảnh 3 tầng chính bọn họ có thể hay không lực áp Đại La Kim Tiên đều rất có vấn đề. Đây không phải là thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu đi nơi nào? Chẳng lẽ bị thời quang chi chủ phát hiện, đồng thời phá hủy? Không đúng, nếu như thời quang chi chủ thật sự phát hiện thế giới địa cầu đồng thời đem thế giới địa cầu phá hủy, như vậy hắn căn bản không cần phải lại chuyển đến một ngôi sao như vậy để che giấu cái gì. Từ đối phương dự định che lấp thế giới địa cầu cách làm đến xem, đối phương hiển nhiên rõ ràng thế giới địa cầu giá trị đồng thời không muốn bị thời quang chi chủ phát hiện, như vậy mang đi địa cầu hành tinh này chỉ có là hỗn độn chi chủ một mạch, chúng thần chi chủ một mạch, mà trừ cái này hai mạch bên ngoài, còn có một cái khả năng, cũng chính là xác suất lớn nhất một cái khả năng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhấc đầu, nhìn mảnh này cùng lúc trước hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí Thái Dương, mặt trăng vị trí đều chưa từng phát sinh thay đổi chống trải tinh hệ. Tiên đạo văn minh. Thanh Khư ngôn từ chuẩn xác, chỉ có tiên đạo văn minh mới có thể ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đưa đến một ngôi sao, che giấu tai mắt người, sau đó mang theo địa cầu hành tinh này ly khai. Bởi vì, chỉ có bọn họ mới hiểu được cái này được gọi là nguyên ban đầu thế giới ngôi sao đối với tiên đạo văn minh ý vị như thế nào. Chấm ngoặc kép, loại này đoán chân thực tính ở hơn 90%. Thời gian đã qua gần 100 năm thời gian, thần thụ kết giới dĩ nhiên tiêu tan, địa cầu hành tinh này triệt để bại lộ ở tất cả mọi người tầm nhìn trong đó. Nếu ách chân thần thủ hạ thế lực có thể nhận ra được hành tinh này, tiên đạo văn minh tự nhiên cũng có xác suất tìm tới hành tinh này vị trí. Hơn nữa, ngoại trừ tiên đạo văn minh, Thanh Khư không nghĩ tới có ai sẽ làm điều thừa lại đưa đến một viên tương tự với địa cầu ngôi sao. Lấy duy trì Thái Dương hệ ổn định vận chuyển, Thanh Khư ánh mắt lại lần nữa bắt đầu ở Thái Dương hệ bên trong quan sát. Hắn nghĩ muốn tìm kiếm ra có liên quan với tiên đạo văn minh đã tới nơi này dấu vết. Có thể vận chuyển một ngôi sao, đồng thời lặng yên không hề có một tiếng động rời đi. Tất nhiên là tiên đạo văn minh chân tiên cấp tồn tại. Chỉ có chân tiên mới có thể thông qua đem một ngôi sao nhét vào mình tiên quốc trong đó. Phương có thể đem Nazi mà đi. Tiên quốc vận chuyển, trên thực tế thì tương đương với một cái thế giới. Một ngôi sao, chỉ cần thời gian không phải quá dài, đều sẽ để lại một ít dấu vết. Những dấu vết này, nếu là ở hắn vẫn chưa được mình, đạo trước. Cảm ngộ không tới thời quang chi chủ cương vực trong đó cái khác 6 cửa đại đạo trước tự nhiên. Không cảm ứng được, nhưng là bây giờ hắn cũng có thể thử một chút. Dấu vết. Quả nhiên tồn tại, căn cứ những dấu vết này ta chỉ có thể phán đoán. Địa cầu bị Nazi thời gian so với ta tưởng tượng phải sớm được nhiều. Hẳn là ở 90 năm trước, chấm ngoặc kép, nói cách khác, Thanh Khư lần trước đến thế giới địa cầu lại sau khi rời đi không lâu. Thế giới địa cầu đã bị rời đi. Tiên đạo văn minh. Thanh Khư ở Thái Dương hệ bên trong tìm kiếm dòng dã 3 ngày. Xác nhận không cách nào dựa vào này chút đơn giản tàn lưu lại tin tức đuổi tới cái kia chút Nazi. Đi địa cầu tiên đạo văn minh người tu luyện sau. Nhanh chóng ngồi lên rồi chiếc này hạnh vận tinh hào phi thuyền. Thiết trí chỗ cần đến sau. Hết tốc lực hướng về 823 hào chiến khu trung tâm chỉ huy mà đi. Trải qua dài đến một năm nhiều thời gian phi hành. Trung tâm chỉ huy vị trí không gian vị diện sôi nổi trước mắt. Thanh Khư nhanh chóng đi tới tiếp giao nhiệm vụ đại điện. Tại một cái màn ánh sáng trước đem thân phận của chính mình lệnh bài thả lên. Hoàn thành nhiệm vụ, tra xét chúng thần chi chủ trận doanh ách chân thần tung tích nhiệm vụ. Ta không ngừng hoàn thành tra xét ách chân thần tung tích nhiệm vụ. Mà đem ách chân thần chém giết. Thỉnh cầu càng nhiều công huân phát lại bổ sung. Trình tự xét duyệt bên trong. Xin sau, căn cứ ngài cung cấp tư liệu. Ách chân thần xác thực vì ngài chém giết. Ngài sẽ được tra xét nhiệm vụ 16 công huân. Cùng với chém giết ách chân thần bổ thả 3.000 công huân. Hiện công huân đã ghi lại ở thân phận của ngài lệnh bài trong đó. Mời tự mình kiểm tra. Rất nhanh màn ánh sáng trên đã truyền ra trận tin tức. Thanh Khư ánh mắt ở tin tức trên nhìn lướt qua. Đối với cái này phần công huân khen thưởng khá là thỏa mãn. Ở mảnh này trên chiến trường. Nhất niệm thành giới cảnh cường giả chém giết công huân thu được số lượng ở 1.000 đến 10.000. Di động, mà một ít có đặc thù giá trị người có thể đạt đến 1.000.000 trở lên. Mà chém giết một vị tương đương với 19 cấp kẻ địch có thể lấy được công huân thì lại đạt đến 10.000.000, 20 cấp vì là 10.000.000, cho tới tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 3 đại thần thông giả 21 cấp. Không ngừng có thể thu được lượng lớn công huân, càng là lấy được bảo vật quý giá ban tặng, như chủ thần khí, hỗn nguyên thần khí, thậm chí đối với đại thần thông giả mà nói đều có thể gặp không thể cầu tạo hóa thần khí các loại. Được này chút công huân sau, Thanh Khư không có bất kỳ bảo lưu, ngay lập tức đem này 3.000 công huân rút ra, tiêu tốn tuần tra lên 823 khu tiên đạo văn minh tin tức. Đồng thời, hắn còn hao tốn 1.000 công huân đổi một phần cao duy thế giới toàn bộ hiểu tài liệu tương quan. Tránh khỏi một khi mất đi phi thuyền sau liền không cách nào sử dụng siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Lúng túng vận mệnh. Theo 3.000 công huân bị hắn cấp tốc xài hết, hắn rất nhanh chiếm được một phần có liên quan với tiên đạo văn minh tài liệu cặn kẽ. Bởi thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ đều ở trục xuất tiên đạo văn minh. Tiên đạo văn minh ở ba đại vĩ đại tồn tại cương vực trong đó nghĩ muốn sinh tồn căn bản không dám. Bại lộ tự thân, mỗi một người đều là dùng hết khả năng ẩn giấu. Ngược lại là ba tôn vĩ đại tồn tại giao chiến khu. Tiên đạo văn minh người tu luyện khá là sinh động, làm chiến khu một trong 823 chiến khu. Tự nhiên cũng không có thiếu tiên đạo văn minh dấu vết hoạt động. Thanh Khư ánh mắt ở phần tài liệu này trong đó dừng lại chốc lát. Rất nhanh khóa chặt ba mảnh hư hư thực thực có tiên đạo văn minh hoạt động khu vực. Này ba mảnh khu vực, phân biệt ở Ngân Hà tinh hệ. Tiên nữ tinh hệ cùng với tam giác tinh hệ. Cứ việc này ba mảnh khu vực trong đó có hay không có tiên đạo văn minh tồn tại vẫn là không thể biết được. Nhưng Thanh Khư ở thuận lợi tiếp nhận tra xét tiên đạo dấu vết văn minh nhiệm vụ sau. Cũng là không ngừng không nghỉ. Lại lần nữa đem phi thuyền khởi động. Lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa chạy về phía cách trung tâm chỉ huy gần nhất tiên nữ tinh hệ mà đi. Hắn nhất định phải bảo đảm tiên đạo văn minh đối với thế giới địa cầu loài người cụ thể thái độ. Cùng với bảo đảm thế giới địa cầu hiện nay tình cảnh có hay không an toàn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.